Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 20, góc truyện audio.com. Cũng khuya rồi, giờ này chắc em ngủ rồi, mai gọi lại giải thích cho em vậy. Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nó vẫn thở đều đều và ngủ ngon lành. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân dồn đập, sau đó dừng lại ở trước cửa phòng tôi. Tiếng gõ cửa dồn dập, giọng em, anh Khánh, em Vi đây, em vào được không? Trời đất ơi, giờ này em còn đến đây làm cái gì vậy? Tôi luống cuống, không biết nên xử trí thế nào. Nếu để em vào, em nghĩ tôi như thế nào? Vơ vội cậy nặng lên, tuột khỏi tay, nó rơi đổ ầm xuống nhà gây ra tiếng động lớn. Em đẩy cửa bước vào. Anh Khánh, anh có làm sao không? Nãy em nghe thấy tiếng hét. Em bỏ lửng câu nói khi nhìn về phía giường tôi. Vi, nghe anh nói đã, tôi vội vàng giải thích. Chuyện là, thôi anh, em về đây, em không biết mình nghĩ cái gì lại trốn bố mẹ tới đây vào giờ này nữa. Em lại lo lắng thừa rồi. Em quay lưng bước đi, vội vàng như khi em đến vậy. Tôi gọi cho em nhưng em tắt máy và tắt luôn nguồn. Mẹ kiếp, tôi đập chiếc điện thoại vào tường. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. Phát điên lên được, chân với cẳng thế này thì đuổi theo bằng niềm tin à, vừa tức giận vừa thấy bất lực. Tôi nghiến răng đấm thùm thụp vào tường. Ngoài trời đang mưa, đã 11 giờ đêm rồi. Mưa hắt vào ô cửa kính. Em đi bằng cái gì tới đây? Em về bằng cái gì? Tôi lo lắng, nóng hết cả ruột gan. Tôi với tay lấy cái nặng định đuổi theo mặc dù chân cẳng không làm sao thì chưa chắc tôi đã tìm được ra em. Nhưng thà đi, thà cứ cố gắng còn hơn không làm gì cả. Bỗng nhiên con bé nhổm người dậy. Nó tỉnh từ lúc nào tôi không rõ. Anh Khánh, gì em, anh định đi đâu à? Ừ, anh ra ngoài một chút. Anh đừng đi, có được không? Nó nhìn tôi với ánh mắt thiết tha cầu khẩn. Anh cần phải đi, tôi dứt khoát, em về phòng đi, không người thân em không thấy lại lo lắng đó. Em không muốn anh đi. Nước mắt nó rơi là chà. Con bé này, sao cứ khóc quài vậy không biết nữa. Em không hiểu đâu, anh cần phải đi ngay bây giờ. Nhưng bây giờ em cần anh ở bên cạnh. Nó vẫn không ngừng khóc. Tôi bực mình, cáu lên to tiếng với nó. Rốt cuộc thì em bị làm sao thế hả? Tối nay em làm sao? Hà, em có biết em đang làm anh rất khó xử không? Nó cúi gằm mặt xuống. Đôi vai run lên nhẹ nhẹ. Tôi thở dài nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Mưa vẫn đập vào cửa kính. Nước chảy ròng ròng, một chút lạnh lẽo và hụt hẫng trong lòng. Tôi nhờ em đến phát sổ lên được. Vì em quan tâm, lo lắng cho tôi, thế nên em mới chạy tới đây. Trong đêm tối, lạnh lẽo đến như vậy. Nhưng lúc nào em cũng thế. Chỉ nhìn phiến diện theo một góc độ của em không thèm nghe tôi giải thích một lời nào cả. Điều đó thực sự không công bằng với tôi và tình cảm tôi dành cho em. Ít nhất em nên cho tôi một cơ hội, nhưng vì vốn dĩ niềm tin không hề có rồi. Từ trước đến giờ luôn là như thế, em bướng bỉnh, lì lợm đến mức tôi phải sợ. Con bé vẫn không thôi khóc, tôi đến bên nó, nhẹ nhàng an ủi, thực sự bây giờ việc rất gấp. Có gì mai anh em mình nói chuyện, được không Ngọc, bây giờ anh cần phải đi chỗ này, nhé, nó lắc đầu khe khẽ, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, nhỏ thánh thót xuống đôi bàn tay nhỏ bé của nó, tôi không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa, tôi rất ghét nhìn thấy người khác, nhất là con gái khóc, nó làm tôi bối rối, khó chịu và hoảng hốt, tôi cầm lấy chiếc nạng tôi đứng dậy đi ra, thì con bé chồm lên. Ôm lấy tôi từ phía sau, rất chặt, anh đừng đi, em không muốn, anh đi tìm chị Vi có đúng không? Tôi thực sự bất ngờ với hành động của nó, không hiểu nó đang muốn gì, định làm gì nữa, sao tự nhiên lại làm như vậy? Khánh Ngọc, em đừng làm như vậy, chị Vi cần lời giải thích của anh, tôi cố gắng phân trần, nuốt nước bọt khô khan, chị ấy không yêu anh, em mới là người thực sự anh cần. Ngọc, em có biết em đang nói cái gì không hả? Ít nhất thì cũng không nên làm như thế chứ. Em biết, thế nên em sẽ không buông anh ra đâu. Nó gay gắt và rất dứt khoát. Ồ hay thế là thế nào nhỉ? Tôi thực sự cáu rồi đấy. Em đang làm cái gì vậy? Nó siết chặt vòng tay lại hơn. Tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của nó phả vào gáy tôi. Bàn tay nó bắt đầu di chuyển trên các cơ bụng của tôi. Đừng đi, đừng để em một mình. Tôi giật cánh tay nó ra. Phải dùng đến sức lực mới khiến nó buông. Chỉ cần tôi yếu lòng một chút, tôi biết con bé sẽ thắng thế. Hơi thở ấm áp, mùi hương con gái, nó dễ làm bản chất đàn ông trỗi dậy và sa ngã. Một cái ôm chặt, bắt đầu bằng một nụ hôn. Tất cả sẽ bắt đầu và mọi sự rắc rối cũng từ đó. Tôi tự làm chủ chính mình và nghĩ về em. Nắm lấy vai nó, lay mạnh, chấm, em có biết em đang làm cái gì không hả? Nó mở to đôi mắt nhìn tôi không hấp háy. Ẩn sâu trong đôi mắt ánh lên một chút hy vọng. Một chút khao khát, không giống cô bé ngây thơ trong sáng mà tôi từng biết. Em nghe đây, anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng anh không muốn em như vậy. Anh cần phải đi, em hiểu không? Đừng làm anh cáu, anh không muốn làm em tổn thương đâu. Em hiểu chứ, tôi buông nó ra, cầm chiếc nạng và đi. Không ngoái lại, có một chút căm giận. Một chút thương hại, một chút khó hiểu và một chút coi thường trong lòng. Nhưng dù sao điều tôi bận tâm nhất bây giờ không phải là Khánh Ngọc mà là Vi. Tôi bắt taxi tới nhà em, không biết để làm gì cả, cũng không biết nên làm gì. Nhưng tôi muốn tới đây, nhìn thấy em trở về an toàn. Chỉ thế thôi, ít nhất đó cũng là một niềm an ủi. Còn hơn là ngồi yên trong bệnh viện và không biết em có làm sao không. Tôi không có điện thoại để gọi em xuống. Đứng trước cổng nhà em, giống như một gã sinh tình và cuồng yêu. Ánh đèn từ phòng em vẫn sáng, nhưng không thấy em qua cửa sổ. Vậy là em đã về nhà an toàn. Một mình đứng giữa cơn mưa, nỗi buồn cào cấu tim gan. Giá như có một phép màu, hay một sự kỳ diệu nào đấy làm em biết rằng có một người đang đứng chờ em ở đây. Rồi em chạy xuống ôm tôi thật chặt và nói rằng, em xin lỗi, em nên nghe anh giải thích, nhưng đây là hiện thực, chẳng có cổ tích nào ở đây, cũng chẳng có phép màu, không có ông bụt nào hiện lên và cho tôi một điều ước. Đèn ngủ tắt, em sẽ chìm sâu vào giấc ngủ ngon, mong là vậy, những gì hôm nay, đừng hiện diện trong trái tim em, trong suy nghĩ của em, có được không, hãy thấu hiểu cho anh. Đừng làm dằn vặt bản thân, đừng làm tổn thương người khác, vì anh biết, em có tình cảm với anh, nên em mới hành động như thế, nếu không thì đã làm sao, để một mình anh tổn thương vậy, ngủ ngoan nhé em, tôi gọi xe trở về bệnh viện, cả người tôi ướt sũng, cái chân bó bột bị ngấm nước mưa nhìn thê thảm hơn bao giờ hết. Tôi chẳng quan tâm tới điều đó, mở cửa phòng ra, bóng tôi bao trùm tất cả. Con bé đã đi rồi. Căn phòng rỗng tuếch, ngoài trời vẫn mưa, cảm giác cô đơn và buồn đến ngộp thở. Bây giờ tôi lại ước giá như con bé còn ở đây. Thì tôi vẫn còn một người bạn. Vậy là đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn. Ngồi thu mình trên ghế. Đêm nay dài quá, từ lúc nào, con người tôi lại thay đổi chóng váng đến như vậy. Cuộc sống này là sao vậy? Em từng nói rằng, hãy tin vào ngày mai, vì ngày mai mặt trời sẽ mọc. Cách chương.